Chương 954, người nghĩ thắng sao? Hiện tại, trong mọi người khẩn trương nhất đương nhiên liền là Hoàng Vĩnh Phong. Hắn cược Khương Vân bằng vào đạo linh cảnh tu vi, vô pháp đi qua 30 bậc thang. Mà bây giờ Khương Vân chỉ dùng mấy tức thời gian liền đã đi đến hơn phân nửa, cái này khiến trong lòng của hắn dự cảm không tốt QNZ càng ngày càng mạnh. Thậm chí, bốn phía có ít người nhìn về phía hắn trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hiển nhiên, Khương Vân leo lên hoang tộc thánh vật biểu hiện vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho không ít người dần dần cải biến đối với hắn cách nhìn, cho là hắn hoàn toàn có thực lực đi đến 30 bậc thang. Hoàng Vĩnh Phong âm trầm sắc mặt, cắn chặt hàm răng, trong lòng nhịn không được phát ra chửi mắng thanh âm, đáng chết, hắn đến cùng là thế nào làm được mà liền tại hắn chửi mắng đồng thời. Khương Vân đã liên tục đi đến 18 cái bậc thang, quả nhiên như cũ không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp tiếp tục bước lên thứ 19 cái bậc thang 20, 21, 26 cho đến vững vàng đứng ở thứ 27 cái trên bậc thang thời điểm, Khương Vân thân hình mới rốt cục lần thứ nhất ngừng lại. Không có khả năng một màn này, để Hoàng Vĩnh Phong rốt cục kìm nén không được, đột nhiên kêu thành tiếng. Bất quá lúc này, nhưng không ai đi cở trách Hoàng Vĩnh Phong gọi, bởi vì trong lòng của mỗi người đều có cùng hắn ý tưởng giống nhau. Cái này đích xác là không có khả năng Khương Vân vờ ơ y mà không dừng lại chút nào, trực tiếp một đường đi tới thứ 27 cái bậc thang. Cũng liền tương đương với liên tục xông qua ba đạo cửa ải, gần như đã cùng Hoàng Tầm lấy được thành tích ngang hàng. Thậm chí, Khương Vân lúc này dừng lại, hiển nhiên không phải là bởi vì thể nội lực lượng không đủ, cũng không phải bị lực phản chấn cho chấn thương. Bởi vì hắn đã chậm rãi xoay người lại, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Hoàng Vĩnh Phong nói, Hoàng đại nhân, xem ra Khương Mộ muốn thắng Hoàng Vĩnh Phong sắc mặt đã lộ ra một chút yếu ớt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, tựa hồ là muốn đem thân thể của hắn cho nhìn thấu đồng dạng. Hít sâu một hơi, Hoàng Vĩnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Vân, ngươi hoặc là liền là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, hoặc là chính là của ngươi tu vi căn bản không phải đạo linh cảnh, ngươi hẳn là đạo tính, không, đạo đài cảnh không phải vậy, ngươi không có khả năng đi nhẹ nhàng như vậy Hoàng Vĩnh Phong, tự nhiên QNZ lần nữa dẫn xuất trong mọi người tâm lớn nhất nghi hoặc. Không khỏi nhao nhao gật đầu. Thậm chí có người cố ý nhìn về phía Hoang Quân Ngạn bọn người, hy vọng bọn họ có thể mở miệng giải thích một chút. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là có thể nhìn ra Khương Vân đến cùng là như thế nào đi nhẹ nhàng như vậy. Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Láo các loại chờ đỉnh cấp cường giả, hoàn toàn chính xác có thể giải đáp trong lòng mọi người nghi hoặc. Khương Vân tại đi ban đầu 9 cái nấc thang thời điểm, dựa vào là thuần túy nhục thân chi lực, mạnh mẽ gánh vác lực phản chấn. Hoặc là nói, loại trình độ này lực phản chấn đối với hắn thân thể vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà theo cái thứ 10 bậc thang bắt đầu, nhục thể của hắn đạo thân đã lặng lẽ dung nhập bản tôn bên trong. Khương Vân ba thân hợp nhất, đã sớm có thể làm đến vô hình vô tích, căn bản không cần giống như liệt dã như thế hiện ra. Nhục thân đạo thân dung hợp, chống đỡ lấy hắn lại đi đến 9 cái bậc thang. Mà tới được thứ 19 cái nấc thang thời điểm, trong cơ thể của hắn, rõ ràng xuất hiện từng đạo không ngừng du tẩu kim sắc lôi đỉnh, cùng những cái kia tràn vào lực phản chấn kịch liệt chống lại. Mỗi khi có lực phản chấn tràn vào, những cái kia kim sắc lôi đỉnh liền sẽ phân ra mấy đạo, cùng nhau tiến lên, đem lực phản chấn hóa giải đi tới. Sở dĩ Khương Vân có thể làm đến bất động thanh sắc, thì vẫn là nhờ vào cái kia cường đại thần thức cùng đối lực lượng tinh chuẩn lực thao túng. Tại những cái kia lực phản chấn tiến vào trong nháy mắt, Khương Vân liền có thể tính ra lực lượng cường độ, cho nên lại dùng bằng nhau lôi đỉnh chi lực đi hóa giải. Tốc độ nhanh chóng, để lực phản chấn con ở đến không kịp ở dung chuyển thân thể của hắn, cũng đã bị trừ khử tại trong lúc vô hình. Toàn bộ trong quá trình, càng không có một tơ một hào dư thừa lực lượng lãng phí, tự nhiên cũng liền để thân hình của hắn không có chút nào dừng lại bất quá, mặc dù người ở bên ngoài xem ra, Khương Vân đi là cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng là trên thực tế, Khương Vân tâm thần từ đầu đến cuối đều là duy trì tập trung cao độ, từ đó có thể một đường không ngừng đi đến hiện tại mặc dù minh bạch, nhưng là Hoang Quân Ngạn những người này hiển nhiên không định mở miệng vì mọi người giải thích, chỉ là đều tự bảo trì lấy trầm mặc. Tinh quan tình thế phát triển. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem Hoàng Vĩnh Phong nói, lúc trước Khương Mộ đã hiển lộ ra chân thực tu vi cảnh giới, tất cả mọi người là do như ban Nga y giống như Hoàng Đại Nhân kiên trì cho là ta ẩn giấu đi tu vi, như vậy không ngại hỏi một chút những người khác. Còn như ta dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ châm chọc nói, Khương Mộ chỉ có thể nói Hoàng Đại Nhân nhãn lực chỉ sợ có chỗ khiếm khuyết. Huống chi, Hoàng tộc trưởng tại chúng ta leo lên thánh vật trước đó cũng nói rất rõ ràng, cho phép chúng ta dùng bất kỳ phương pháp. Hiện tại, ngươi cũng không cần qua nở ta dùng cái gì thủ đoạn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thoáng cái, Khương Mộ dùng đạo linh cảnh tu vi, sẽ đi đến 30 bậc thang, khi vo nở dê Hoàng Đại Nhân đừng thua không nhận nợ Khương Vân một phen, nói Hoàng Vĩnh Phong là cứng họng, căn bản là không có cách phản bác. Ngay tại hắn vắt hết óc suy tư nên như thế nào vì chính mình vãn hồi chút mặt mũi thời điểm, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngươi nghĩ thắng sao? Đột nhiên vang lên thanh âm, để Hoàng Vĩnh Phong thân thể đột nhiên chấn động. Mặc dù không ít người đều thấy rõ, nhưng lại cho là hắn chỉ là bởi vì sẽ thua trận đổ ước mà quá mức tức giận, sở dĩ cũng không hề để ý cái thanh âm kia. Cù nở dê tiếp tục tại Hoàng Vĩnh Phong vang lên bên tai nói, chấn định một chút, không nên nhìn ta, nói cho ta. Ngươi nghĩ giành được trận này đổ ước sao? Hoàng Vĩnh Phong gần như không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu, hắn đương nhiên muốn thắng giống như hắn thua, tiểu mang ý nghĩa hắn muốn trở thành Khương Vân Chino, cái này khiến hắn đường đường hoàng tộc đệ nhất hoàng tướng, làm sao có thể tiếp nhận. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại chỉ có ta có thể để ngươi thắng, bất quá ta cũng không thể vô ích xuất thủ. Ta giúp ngươi giành được trận này đổ ước, nhưng từ đó về sau, ngươi cờ ơn ở làm việc cho ta, giống như ngươi đồng ý. Lập tức tiếp nhận của ta. Hoàng Văn tại câu nói này vừa mới sau khi nói xong, Hoàng Vĩnh Phong lập tức liền cảm thấy dưới chân của mình xuất hiện một đạo phun trào Hoàng Văn. Hắn biết rõ, đây chính là đối phương Hoàng Văn, bây giờ bị chính mình Hoàng Văn ngăn lại, vô pháp tiến vào trong cơ thể mình. Một khi chính mình nguyện ý tiếp nhận, đồng thời thu liễm chính mình Hoàng Văn, vậy cái này Hoàng Văn liền sẽ theo chân của mình, tiến vào thân thể của mình, từ đó vì chính mình đánh xuống một cái lạc ấn. Mặc dù không đến mức sẽ để cho chính mình trở thành Hoàng Nô, nhưng là từ này về sau chính mình nhất định phải nghe theo đối phương, vĩnh viễn không phải vi phạm. Đây đối với Hoàng Vĩnh Phong tới nói, tựa hồ vẫn là một cái chật vật lựa chọn. Không đồng ý, liền sẽ thua trận đổ ước, trở thành Khương Vân Chino, mà đồng ý, liền sẽ trở thành người này Chino, trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là, Hoàng Vĩnh Phong vẹn vẹn hơi trầm ngâm, liền lần nữa dùng sức chút đầu, mặc cho đối phương Hoàng Văn, xông vào chính mình, tại cái này chính mình Hoàng Văn phía trên đặt xuống lạc ấn. Một loại thần phục cảm giác theo Hoàng Vĩnh Phong thể nội thản nhiên dâng lên. Hắn biết rõ, từ đó về sau, tự mình tính là nhiều một người chủ nhân. Mà hắn QNZ rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía chủ nhân của mình hoàng tộc tế tự không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Ở thơ y điếm na y, hoàng tộc tế tự vậy mà lại chủ động mở miệng trợ giúp Hoàng Vĩnh Phong. Mà đây cũng là Hoàng Vĩnh Phong sở dĩ cũng không cần quá mức suy tư liền đáp ứng đối phương nói lên điều kiện nguyên nhân. Làm hoàng tộc tộc nhân, hắn vốn sẽ phải nghe theo tế tự mệnh lệnh. Vốn sẽ phải thần phục tế tự, sở dĩ nhận tế tự vì chủ nhân, đối với hắn mà nói, cùng hiện tại so sánh, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Càng là xa xa mạnh hơn nhận Khương Vân làm chủ mà lại, Hoàng Vĩnh Phong QNZ xác thực tin tưởng, tại bây giờ tình huống phía dưới, cũng chỉ có phụ trách chủ trì thánh vật tế tự, có được có thể để cho mình thắng năng lực.